mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, 327 kinh sợ chân tướng. Địa cầu vẫn tồn tại sao? Này thanh sấm bình thường gầm lên, đem u u trong óc chấn được choáng váng. Đông Phương Tuyết đồng dạng cũng không chịu nổi, bởi vì tuyệt đại bộ phận áp lực đều bị hắn đỡ. Ngay hai người kinh nghi bất định thời gian, sau một khắc cử động của đối phương lại là làm cho nàng không hiểu. Minh giới không phải là người nào đâu có thể đi vào. Mau mau rời đi thôi. Ngôn ngữ có điều buông lỏng, trên thực tế là tiểu bạch nhà này hỏa ở sau lưng cấp vị này minh giới. Tử thần kinh được rồi ý thức giao lưu. Giao lưu rất đơn giản. Hi, là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắc hắc, ta thế nào thì không thể ở chỗ này đây? Lời vô ích, ngươi là đại nhân thiếp thân cận vệ. Ngươi nói ngươi hẳn là ở đây sao? Không đúng, nha đầu này trên người có đại nhân hơi thở. Chẳng lẽ nàng là, hắc hắc, ngươi nói xem, vù vù, được rồi, lần này lại là chuyện gì? Chẳng lẽ đại nhân càng làm lộn xộn cái gì sự tình ném chúng ta minh giới tới? Tại sao có thể là loạn thất bát tao đâu? Chính là một chút chuyện nhỏ, nhượng ngươi đương một lần NPC chung boss mà thôi. Cái gọi là NPC chính là tiếng Anh, non-player character, phi người chơi khống chế nhân vật viết tắt. Này khái niệm sớm nhất khởi nguyên với máy rời bàn trò chơi. Game, từ từ kéo dài đến toàn bộ trò chơi. Game, lĩnh vực, giờ cái dễ dàng nhất ví dụ. Ngài ở buôn bán vật phẩm thời gian muốn đơn đánh kia một thương nhân chính là NPC. Còn có làm nhiệm vụ lúc muốn đối thoại nhân vật đảng đảng đô thuộc về NPC. Được rồi, cứ như vậy, giao lưu hoàn tất, tử thần đại nhân. Có thể dàn xếp một chút không? Ta rất có thành ý. Chỉ cần ta có thể, ngài cứ việc nói điều kiện. Cảm giác được lời nói của đối phương ôn mềm nhũn ra. U chợt cảm thấy hy vọng. Thanh âm tựa hồ cũng có chút run rẩy. Chỉ cần vừa nghĩ tới có thể lập tức nhìn thấy nhiều năm trước mất đi thân nhân. Tim của nàng đập liền không ngừng được. Nga, như vậy à, có phải hay không cái gì cũng có thể? Đúng vậy. U thanh âm rất kiên định, giờ khắc này nàng đã đẳng được quá lâu. Nha đầu a, ngươi lần này thế nhưng mặt dài. Huyết tộc đại trưởng lão, cái kia lão quái vật thế nhưng hàng thật đúng giá bất hủ đại viên mãn a. Tần chiến trưởng lão cười híp mắt nhỏ giọng truyền âm, U mắt cũng không nâng thẳng tắp nghe phía trước đại boss tự do liên minh người sáng lập. Khung, diễn thuyết, đây chính là trong truyền thuyết hội nghị bàn tròn. Ở U tiến vào hư linh không gian trước, chuyện như vậy căn bản là không có khả năng có phần của nàng. Mặc dù là dựa theo hiện tại thực lực của nàng, cũng không nên có phần của nàng. Ở đây mỗi một cái tự do liên minh cao tầng, cũng có không thua bất hủ đại viên mãn đích thực lực. Còn nói vốn cho là chỉ có bất hủ sơ cấp tần chiến trưởng lão. Nhưng U chính mình trở thành bất hủ trên tồn tại hậu. Mới cực độ không nói gì phát hiện, này nha chính là một phẫn heo ăn hổ điển hình, chẳng qua là cái miệng cọp gan thỏ người ngu ngốc mà thôi. Cùng ngài, lão vừa so sánh với, kia hóa chính là một đồ bỏ đi. U lời nhượng tần chiến cực độ không nói gì, biết nha đầu này nhất định là ở tức giận chính mình giấu giếm. Có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, không hề để ý tới này lão ngoan đồng. U chán thật sâu nhăn lại, bởi vì nàng lại nghĩ tới tử thần điều kiện. Úc, đã như vậy, vậy ngươi liền thu thập 100 sinh mệnh chi linh đi. Đương nhiên ta muốn không phải bộ mặt thành phố thượng những thứ ấy đồ bỏ đi. Mà là tồn tại mình ý thức sinh mệnh chi linh. Chỉ có viễn cổ đã thành hình, thậm chí tu luyện đạt được bất hủ đại viên mãn sinh mệnh chi linh mới có thể có mình ý thức đi. Như vậy viễn cổ tồn tại. Thế giới này sao có thể tồn tại? U khẩn trương, không phải nàng không muốn đạt được đối phương yêu cầu, mà là căn bản không có khả năng thực hiện. Như vậy sinh mệnh chi linh bất là trở thành chiến đấu cuồng. Chính là một chân bước vào thế giới cây sầu muộn. Đừng nói là nàng bây giờ chính là các nàng tự do liên minh no. Một cũng làm bất định đi. Ha ha, Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Theo ta được biết, viễn cổ sinh mệnh chi linh, xa xa muốn so với bình thường sinh mệnh tu luyện khó khăn. Tiêu hao thời gian càng hơn 1000 bội. Cho nên, mỗi thập kỷ nguyên một lần thiên đạo mở, thành tựu vô thượng tồn tại thời khác, sẽ xuất hiện đại lượng như vậy sinh mệnh chi linh, mà ngươi rất may mắn. Như vậy cơ duyên sắp đến, mỗi thập kỷ nguyên luân hồi xuất hiện lần nữa. Này sẽ là của ngươi cơ hội. Tử thần lời nhượng u rơi vào thật sâu trầm tư. Thiên đạo mở rộng ra, cơ duyên xuất hiện, như vậy lời nàng trước đây tịnh không phải là không có nghe nói qua. Ngay cả sư phụ của nàng La Lão liền từng không chỉ một lần nhắc tới quá. Đáng tiếc ngay lúc đó u thực lực thật sự là thái thức ăn. Cho nên căn bản không để ở trong lòng, lúc này đối phương chuyện xưa nhắc lại, làm cho nàng không thể coi thường. Ngày u nghĩ cùng tử thần làm điều kiện trao đổi lúc. Mấy mẫn cảm chữ xuất hiện ở u trong tai, lời vô ích ta cũng không nói nhiều. Chắc hẳn đang ngồi các vị hẳn là cũng biết, thiên đạo lại lần nữa mở ra. Mỗi thập kỷ nguyên cơ duyên sắp xuất hiện, mà lần này chúng ta nhân loại cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Này liên quan đến, chúng ta nhân loại cùng thi yêu giữa sinh tồn, một khi cân bằng bị đánh phá. Như vậy đang đợi chúng ta chính là diệt vong, mà chúng ta cần phải làm là mặc dù lần này chúng ta trong không ai có thể đột phá trở thành bất hủ. Trên tồn tại, cũng không thể làm cho đối phương kẻ mạnh đột phá. Khung thanh âm rất có xuyên thấu lực, nhượng mỗi nghe thấy nhân tâm trung đô dâng lên một cỗ nhiệt huyết cùng ý thức trách nhiệm. Mà căn cứ nhiều mặt quan sát cùng kinh đi thiên đạo thôi diễn. Chúng ta cho ra kết luận là... Lần này cơ duyên ở một người tên là địa cầu không biết tinh cầu trên. Cho nên tiếp được đến chúng ta cần phải làm là tìm được nó. Hơn nữa chiếm hữu nó. Tiếp được đến u không nghe thấy khung nói những thứ gì. Đại não vẫn dừng lại ở đối phương nói địa cầu hai chữ trên. Trái tim của nàng mãnh liệt nhảy lên. Là địa cầu sao? Không phải sao? Hội trùng hợp như vậy sao? Nếu như hiện tại u còn làm không rõ ràng lắm. Năm đó mà thế trong cương thi chi loạn, chính là hiện tại thi yêu tạo thành lời. Nàng chính là đồ ngốc, nhưng đối phương nói địa cầu. Thật chính là mình trong lòng địa cầu sao? Nhưng địa cầu không phải ở hơn 1000 trước năm liền bị hủy diệt sao? Vì sao lại xuất hiện lần nữa? Một hồi tịnh không lâu dài tự do liên minh cao tầng hội nghị. Nhượng u tâm lại lần nữa rơi vào thấp thỏm, u chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần chúng ta trở lại, nhìn một cái không phải đô rõ ràng. Đông Phương Tuyết lời một ngữ giật mình tỉnh giấc người trong mộng. Đúng vậy, cùng với ở đây xoắn suýt, không như thừa dịp bây giờ căn bản không ai biết địa cầu cụ thể tọa độ còn chưa có bị người phát. Hiện thời gian, chiếm ở tiên cơ. Tuyết, ngươi nói địa cầu có khả năng hay không? Căn bản cũng không có hủy diệt. Năm đó chẳng qua là sớm tính ra cơ duyên đại có thể giả đem kỳ thi triển thủ thuật che mắt. Tạo thành sao chổi đụng địa cầu biểu hiện giả dối. Vì tiến thêm một bước khống chế địa cầu. Thậm chí là nghiên cứu địa cầu. Liền đem thi yêu chi độc mang vào địa cầu. Mà vì bất bại lộ hành tích. Cho nên năm đó đối phương cũng không có trở ngại chúng ta những người này rời đi đâu. Nghĩ đến đây u tâm liền không hiểu kích động cùng phẫn nộ. U, biệt xoắn suýt, chúng ta lập tức khởi hành đi. Đông Phương Tuyết đối với lần này cũng rất nghi hoặc, thậm chí có một chút chờ mong. Dù sao đó là bọn họ sinh trưởng hành tinh mẹ a. Ở chưa có xác định tin tức trước. U cũng không có đem chuyện này tình nói cho Ngân Nguyệt bọn họ. Hơn nữa trừ Đông Phương Tuyết thực lực đã đạt được bất hủ đại viên mãn. Lần này sắp đến kẻ mạnh hỗn tạp đại chiến chung có thể giúp đến bạn. Những người khác mặc dù là biết cũng giúp không được gấp cái gì. U trực tiếp mang theo chính mình 100 danh thân vệ. Liền cùng Đông Phương Tuyết quần áo nhẹ ra trận. Mà Ngân Nguyệt cùng nàng tiểu đồ đệ liền lưu tại tự do liên minh tổng bộ. Nàng này tân tiền nhiệm trưởng lão, vẫn có không ít chuyện muốn bận, mà thói quen đương chỉ tay năm ngón u, đương nhiên sẽ không đem cước bộ của mình dừng lại. Bàn giao Ngân Nguyệt một tiếng, liền vội vã rời đi, Nhượng U tiểu đồ đệ Vân Tường rất là bất đắc dĩ. Nhưng cũng biết lão sư của mình có chuyện của mình muốn làm. Mà chính mình lại một điểm cũng giúp không được bận. Điều này làm cho hắn rất là khó chịu. Vì thế rơi vào điên cuồng mang theo gần như biến thái tự ngược trong khi huấn luyện đi. Đương nhiên những thứ này đều là như nhau sở không biết. Nếu như biết chắc hẳn cũng sẽ rất vui mừng đi. Mà giờ khắc này nỗi nhớ nhà tựa tên UU ngồi tự do liên minh trưởng lão cấp bậc mới có thể phân. Phối phi thuyền, rất nhanh hướng phía trong lòng nhớ mà đi. Lần lượt không ngừng truyền tống. Rốt cuộc ở 3 ngày sau đến Niết Bàn Tinh Vực. Mà tiếp được tới lộ trình, cũng sẽ không có truyền tống đáng nói. Đương nhiên, mặc dù là có UU cũng sẽ không tuyển trạch dù sao. Hiện tại địa cầu thế nhưng bấp bênh, đông đảo thế lực cướp giật mục tiêu, UU cũng không muốn quá sớm bại lộ địa cầu tồn tại. Đương nhiên mặc dù là UU không muốn bại lộ, tuy nhiên có người nhìn chằm chằm nàng. Trình Phong từ huyết tộc cùng August xuất hiện bắt đầu liền đối UU tồn tại. Trong lòng có khúc mắc, mà khi thấy UU bình an trở về lúc, tâm liền lột bột một chút, xem ra hắn suy đoán không sai. Vị kia vực sâu chi chủ thật là thiên hướng vị này. Hoặc là nói là có liên quan càng thêm chính xác một điểm. Đường UU bởi vì huyết tộc một trận chiến thành danh. Bị Tần Chiến đề cử vì tự do liên minh vị thứ 3 cao nhất trưởng lão lúc. Vậy mà không có nói ra một tia chất vấn. Ngầm thừa nhận, Tần Chiến trưởng lão bởi vậy còn khó hiểu rất lâu. Muốn biết tự do liên minh trưởng lão có rất nhiều. Cũng phân là đẳng cấp. Bình thường chỉ muốn trở thành bất hủ trên tồn tại, là có thể tự động thăng cấp làm hắc bào trưởng lão. Đương nhiên này một loại trưởng lão là tối đa, mà đạt được bất hủ đại viên mãn mới có thể thăng cấp làm áo bào trắng trưởng lão. Mà tự do liên minh đích thực lực, mặc dù là bất hủ đại viên mãn lại rất thưa thớt. Áo bào trắng trưởng lão cũng có như vậy 20 mấy người. Mà cao cấp nhất trưởng lão cũng chính là kim bào trưởng lão. Lại lâu dài tới nay chỉ có 2, một chính là phẫn heo ăn hổ Tần Chiến, mà một cái khác liền là đồng dạng lời nói dối như Hồ Trình Phong. Vị này trình đại thực lực của trưởng lão có lẽ cũng không phải là sở hữu trưởng lão trung cao cấp nhất tồn tại, nhưng mưu lược cùng đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, lại là tất cả trưởng lão theo không kịp, đây cũng là vì sao. Thực lực cũng không phải là cao cấp nhất hắn, tài năng ở nhiều như vậy trưởng lão trong chỗ hết tài năng nguyên nhân. Mà UU bị Tần Chiến đề cử trở thành vị thứ 3 kim bào trưởng lão. Đối khắp cả tự do liên minh đến nói không thể nghi ngờ là một lần động đất. Tất cả mọi người phát ra chất vấn. Không sai, ngươi là chém giết huyết tộc đại trưởng lão, một bất hủ đại viên mãn tồn tại, nhưng lại trục lợi hiếm nghi. Dù sao cũng là đánh lén đắc thủ, mà tự thân thực lực lại chỉ là một bất hủ trung cấp tồn tại. Điều này làm cho này đó trong ngày thường cao cao tại thượng các trưởng lão thế nào tin phục. Một hồi vốn cho là đại trưởng lão Tần Chiến cùng nhị trưởng lão Trình Phong giữa nước bọt chiến. Lại là diễn biến đến cuối cùng trở thành sở hữu trưởng lão đối UU khiêu chiến. Một trận chiến này, lại là thật, nguyên bản UU đích thực lực. Mặc dù là ở cường đại, đối mặt bất hủ đại viên mãn cũng không có tất thắng nắm chặt. Thế nhưng nàng không nghĩ đến chính là trong cơ thể thế giới kia khỏa nguyên bản vắng vẻ phi thường. Thế giới chi cây, mang cho nàng một đại đại kinh hỉ. Đúng vậy, chỉ có thể dùng kinh hỉ để hình dung. Mỗi khi UU lực kiệt thời gian, trong cơ thể kia khỏa thế giới chi cây nội cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Thì không tính tối đáng mừng. Tôi đáng mừng chính là, UU vậy mà có thể nương thế giới chi cây vì môi giới. Có thể trưởng khống không gian pháp tắc, thậm chí là cấp thấp nhất thời gian quy luật. Đây mới là tối nghịch thiên. Thời gian vẫn là thiên đạo quy luật trung thần bí nhất cùng cường đại. Chỉ cần suy nghĩ một chút, trong chiến đấu đột nhiên thay đổi thời gian tốc độ chạy. Bất luận là lùi lại còn là đi tới. Như vậy địch nhân của ngươi sẽ thế nào bất đắc dĩ? Mỗi khi chiến đấu đến tối thời điểm mấu chốt, đối thủ của ngươi đột nhiên đem khoảng thời gian này lấy ra. Ngươi công kích hụt không nói, chính mình chí mạng điểm hội không lưu tình chút nào bại lộ ở tay của đối phương hả? Này còn đánh thì à? Trình Phong nếu như trước đây chỉ là bởi vì kiêng dè vực sâu chi chủ August mà kiêng dè UU lời. Như vậy hiện tại lại là chân chính bắt đầu kiêng dè UU người này. Thân là không gian pháp tắc hơi có thành tựu bất hủ cường giả. Hắn so với bất luận kẻ nào đô rõ ràng trưởng khống không gian cùng thời gian hai đại quy luật UU. Là bậc nào biến thái? Hai đại quy luật một thi triển. Không chỉ là sở hữu phản đối trưởng lão đô ủ rũ nhi. Ngay cả tự do liên minh đại boss khung giật này mình. Nhất tiếp cận nhất bất hủ trên tồn tại. Mặc dù là hắn cũng chưa từng nắm giữ qua hạn gian quy luật. Đối với tự do liên minh này mai từ từ dâng lên tân tinh. Kia là phi thường cảm coi trọng. Thế là vung tay lên. Xưa này chưa từng có tên thứ ba kim bào trưởng lão ra lò. Mà Trình Phong làm cùng UU sớm có hiềm khích tồn tại. Đối với này vừa mới thăng cấp kim bào trưởng lão, đương nhiên là càng thêm kiêng dè, sợ nhà đầu này đột nhiên phát điên, tìm đến mình báo thù vậy buồn bực, vì thế đem chính mình vẫn sủng ái tiểu bối Trình Diệu Linh cấp hung hăng trừng phạt một lần. Tịnh cấm túc ở tại bên trong gia tộc, mặc dù là như vậy hắn vẫn như cũ không yên lòng. An bài không ít nhãn tuyến đi giám thị đối phương, đương nhiên này cái gọi là giám thị, tình hình chung hạ sao có thể không bị UU phát hiện. Nhưng UU nhất người mới, lại là không biết bất hủ trên tồn tại, bọn họ giám thị nhân dựa vào là không phải nhân loại, mà là một loại kỳ quái ký sinh vật, mà loại này dễ dàng nhất bị người lờ đi tồn tại. Cũng là tối vô khổng bất nhập, cho nên ở UU khởi hành trước tiên. Vị này liền biết, suy nghĩ luôn mãi hậu, vậy mà lặng yên không một tiếng động đuổi kịp UU. Tài năng ở loại này thời gian nhượng tư đồ UU như vậy để bụng cùng lo lắng trừ sắp đến cơ duyên. Ngoại, còn có thể là cái gì đâu? Không thể không nói, vị này suy đoán cùng sự thực lại là không sai biệt lắm. Mờ mịt đường, hết chương.